Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 10 năm 2015. Chúng ta đang có mặt tại bản Hoa Anh Đào thuộc thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Đây là buổi thực tập thứ tư của khóa thiền tập chuyên sâu 7 ngày có chủ đề là tạm biệt nỗi lo. Seneca là một triết gia người Tây Ban Nha. Ông ta có nói như thế này: những động vật hoang dã bỏ chạy trốn khi nó nhìn thấy những cái điều nguy hiểm. Và khi vượt thoát những cái điều nguy hiểm đó rồi thì nó không còn lo sợ nữa. Tuy nhiên ở con người thì lại bị tra tấn bởi những thứ đã nhìn thấy và những cái chưa bao giờ nhìn thấy, chưa từng xảy ra. Tại vì con người khác với động vật hoang dã. Con người có những cái ước vọng lớn hơn, sâu sắc hơn. Đó là muốn có tình yêu vững bền, muốn có hạnh phúc chân thật, muốn vượt qua khỏi bản năng chỉ có hưởng thụ thỏa mãn nhất thời. Vậy cho nên là con người phải đi tìm kiếm để nắm bắt nhiều thứ. Và con người tin rằng hạnh phúc nó đến từ bên ngoài, bắt đầu từ việc bản năng sinh tồn là đi tìm kiếm nhiều thức ăn để tích trữ, giữ gìn. Thay vì ăn trong một ngày thì mình để dành cho nhiều ngày, càng lâu càng tốt. Và con người bắt đầu bị sa đà trong việc tìm kiếm quá nhiều thực phẩm, mà con người quên sống. Và khi tìm kiếm, nắm bắt nhiều cái điều kiện bên ngoài, thì con người cũng có niềm vui, cũng có cái gọi là hạnh phúc. Nhưng mà hầu hết những cái niềm vui hạnh phúc mà con người có được rất là ngắn ngủi. Nó chỉ là một phút thoáng qua thôi. Và sau đó con người lại tiếp tục tất tả tìm kiếm và nắm bắt. Và vẫn tiếp tục tin tưởng rằng càng tích góp càng nhiều thì càng tốt. Chưa có bao giờ mà con người dám nghĩ rằng là bớt tích góp tiền bạc là không tốt, là tốt đâu. Tích góp tiền bạc nhiều quá không tốt. Hãy có cơ hội tích góp được là tích góp. Quyền lực, địa vị hay là sự kính trọng để phục thì nó cũng như vậy. Con người luôn tin là hạnh phúc nó đến từ cái bên ngoài. Khi mà được người khác kính trọng, khi được người khác ngưỡng mộ, khi được người khác ưa thích hay là yêu thương, thì con người sẽ cảm thấy có hạnh phúc. Và sự thật thì con người cũng gặt hái một vài cái cảm giác thoải mái, dễ chịu, sung sướng, gọi là khoái lạc. Nhưng mà những cảm giác đó rồi cũng qua đi rất nhanh, thoáng chốc. Và nó phải sẻ chia cho một cái thứ khác, đó là khổ đau. Trong cái hạnh phúc nó có chứa sẵn cái gọi là khổ đau. Quá trình tìm kiếm hạnh phúc cũng khổ đau, mà có hạnh phúc thì cũng vẫn khổ đau. Tại vì phải nâng niu giữ gìn nó. Ngay cả khi nó chưa có dịch chuyển, chưa có thay đổi mà ta đã khổ đau rồi. Ta lo sợ nó sẽ dịch chuyển, nó sẽ hư hao, nó không còn nguyên vẹn, nó không như ý mình nữa. Cho nên trước khi có hạnh phúc đã rất là căng thẳng, mệt mỏi, khổ sở. Nhiều khi bỏ ra 3 năm, 5 năm, 10 năm để có được cái gọi là hạnh phúc. Và khi có nó được, và khi có được nó rồi thì mình cũng có chút hạnh phúc. Nhưng mà xen lẫn vào trong đó là những cảm giác của sự mệt mỏi, căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, buồn giận, nghi kỵ và nói chung là đau khổ. Trong cái hạnh phúc nó đã có chứa cái đau khổ. Đang yêu, đang bay bổng trong tình yêu nhưng vẫn khổ như thường. Sợ là người đó sẽ không còn yêu mình như vậy nữa. sợ không giữ được người đó, sợ tình yêu sẽ chặt phai, sẽ tan biến, sợ người kia sẽ phản bội, hoặc là sợ chính mình sẽ không còn thích người đó nữa. Đang có quyền lực trong tay mà vẫn sợ hãi, sợ bị người khác đánh sập, sợ bị người khác cướp mất, sợ bị lung lay. Và cứ như thế, chúng ta vẫn là một kẻ đang đi tìm hạnh phúc, chứ chúng ta chưa có cái hạnh phúc đích thực. Chúng ta đang đứng ở một vị trí không có hạnh phúc để đi tìm cái gọi là hạnh phúc. Rabia là một nhà thần bí của phái Sufi. Phái Sufi là một cái giáo phái có thể dịch sang tiếng Việt là Hồi giáo Mật Tông của Trung Đông. Và cái giáo phái này chủ trương đó là tình yêu và đi tìm cái chân lý tuyệt đối trong cái tình yêu và sự hòa nhập với Thượng Đế. Thì một hôm Rabia đi lang thang ngoài đường, bà đi thẳng về cái túp lều nhỏ trong một buổi chiều chạng vạng, và màn tối nó bắt đầu dày đặc, có vẻ như bà đang tìm kiếm một cái gì đó. Thì những người tu hành ở gần đó mới hỏi bà, Rabia, bà đi tìm cái gì đó, bà đánh mất cái gì à? Thì bà ngẩng đầu lên, mỉm cười, bà nói, tôi đánh mất cái kim. Thì những người tu hành đó mới nói là chúng tôi sẽ giúp bà tìm kiếm nó, nhưng mà bà phải cho chúng tôi biết là chính xác là bà đánh rơi nó ở chỗ nào, khoảng nào, để chúng tôi dễ dàng tìm kiếm. Tại con đường thì lớn, cây kim thì nhỏ. Thì những người tu hành gần đó mới nói với bà Rabia là chúng tôi sẽ giúp bà tìm kiếm cây kim, nhưng mà bà phải cho chúng tôi biết cái khoảng nào mà bà đã đánh rơi cây kim không. Con đường thì lớn, cây kim thì nhỏ. Nếu mà bà cho chúng tôi biết được cái thông tin đó thì chúng tôi sẽ sớm tìm được cây kim cho bà. Thì bà Rabia mới nói là thôi các vị đừng hỏi tôi câu hỏi đó, tại vì sự thật là cái kim tôi đánh rơi trong nhà chứ không phải ở ngoài đường. Thì những người đó phát cười lên, nói trời ơi, thì chắc là bà không phải là người bình thường rồi. Tại sao cái kim nó rơi trong nhà mà bà đi ra ngoài đường mà tìm kiếm? Thì Rabia trầm tĩnh giải thích là thật ra tôi lý luận một cách logic thôi. Đó là tôi nghĩ rằng ở trong nhà thì nó tối thui, còn ngoài đường có chút ánh sáng cho nên ra ngoài dễ tìm hơn. Thì mọi người nghe lắc đầu thôi giải tán bỏ đi. Thì Rabia mới kêu mọi người lại, nói thôi các bạn dừng lại đi, thật ra tôi chỉ làm một cái ví dụ để cho các bạn hiểu một cái vấn đề. Đó là cái việc tôi làm ngớ ngẩn như vậy nó cũng giống như việc các bạn đang làm. Các bạn đi tìm bình an ở bên ngoài, mà bình an có đánh mất từ bên ngoài đâu mà tìm. Theo kinh nghiệm của tôi biết, và tôi cũng đã từng tìm kiếm ở bên ngoài rồi, và một ngày kia tôi sững sờ nhận ra rằng tôi đánh mất nó ở bên trong. Chỉ cần một cái mong muốn xuất hiện, một tham vọng xuất hiện là bình an bị phá vỡ ngay lập tức, tôi đánh mất từ cái chỗ đó. Các bạn vẫn hướng mắt ra bên ngoài tìm kiếm là tại vì bên ngoài nó vẫn còn chút ánh sáng, còn chút thuận lợi để bạn nắm bắt được cái này, nắm bắt được cái khác. Mắt bạn vẫn còn nhìn thấy, tai bạn vẫn còn nghe âm thanh, và các giác quan khác của bạn vẫn còn tiếp xúc với những điều kiện tạm gọi là hấp dẫn ở bên ngoài. Cho nên có vẻ như là bạn đang nắm bắt được cái mà bạn muốn tìm kiếm, nhưng mà kỳ thực là không phải. Bạn không đánh mất bình an từ cái bên ngoài, bạn đánh mất từ ở bên trong của bạn. Những động vật hoang dã, theo Seneca nói rằng, nó chỉ trở nên hoảng loạn và lo sợ khi mà nó phát hiện ra vật nguy hiểm, thú nguy hiểm, hay là điều nguy hiểm đang tiến tới gần, và nó bắt đầu nó bỏ chạy. Và khi nó thoát khỏi cái vòng nguy hiểm đó rồi thì nó không còn lo sợ, nó vẫn tiếp tục sống, đậm cỏ, săn mồi và thưởng thức cái giây phút hiện tại. Còn con người thì bị tra tấn bởi những cái đã thấy, tức là quá khứ, bị quá khứ nó tra tấn. Đã từng bị nói, đã từng bị chê, đã từng bị công kích, đã từng bị bỏ rơi, đã từng bị đối xử thậm tệ, đã từng thất bại, đã từng thua cuộc, chết vì những cái đó, mà nó đã đi qua rồi. Trong khi con thú nó vượt khỏi vòng nguy hiểm là nó vẫn có thể tìm lại chính con người nó, để nó thản nhiên thưởng thức cái giây phút hiện tại. Nhưng mà con người là một động vật cao cấp hơn, tự cho mình là một sinh linh màu nhiệm, là bậc đàn anh của muôn loài, mà lại đánh mất cái khả năng đó. Mà con người vốn có cái khả năng đó, nhưng mà vì cái gọi là văn minh nhân loại, nó làm cho con người bị thui chột, bị xói mòn và lạc mất cái khả năng đó của mình. Bạn tìm kiếm được gì trong quá khứ, những cái đã đi qua rồi? Mà tại sao bạn vẫn còn ngồi đó tiếc nuối, ngồi đai nghiến, ngồi gặm nhấm, ngồi tức giận vì người này, người nọ, vẫn còn cay cú với vấn đề này, vấn đề kia? Ước gì giá như mà, để rồi mình lại tiếp tục bỏ rơi cái hiện tại mà trôi lăn đi về quá khứ. Và con người còn bị tra tấn bởi cái gọi là chưa thấy, chưa biết, chưa xảy ra. Con người chỉ tiên đoán thôi, mà không bao giờ tiên đoán những điều tốt đẹp hết, tiên đoán toàn là những điều tồi tệ không. Có thể là sẽ bị đuổi việc, có thể là sẽ thất bại, có thể là sẽ bị bỏ rơi, có thể là người đó sẽ không thương mình nữa, có thể là sẽ đau khổ, có thể là không có một tương lai tốt đẹp, gọi là bi quan, cái nhìn đen tối, cái nhìn tiêu cực. Còn lạc quan đó là mọi thứ sẽ tốt hơn, it will be okay, ngày mai trời sẽ sáng, vạn vật rồi sẽ đổi thay, người khó chịu đó rồi sẽ trở thành dễ chịu, bài rồi sẽ thành, khổ đau rồi sẽ hạnh phúc, mình rồi sẽ vượt qua được chính mình. Cái đó là cái nhìn lạc quan, cái nhìn tích cực. Nhưng mà các bạn biết, Osho có nói một câu là, thiền sư Osho, cái thất bại lớn nhất của con người đó chính là sự thành công. Vì thành công cho nên là bạn đã đánh mất cái gia tài tâm hồn của bạn. Bạn trở thành một kẻ căng thẳng, lúc nào cũng căng thẳng, đản trí, sống trong những cái vùng mù vô ý thức, không nhận diện được những giá trị của sự sống. Bạn trở thành kẻ độc đoán, quyền lực, khinh người, kiêu ngạo, ngã mạn, tự cao. Bạn đánh mất cái sự liên kết hài hòa với các cá thể trong cùng một bản thể. Bạn đánh mất cơ hội để ngồi xuống thật yên, thưởng thức một chén trà, ngắm cảnh đẹp của mặt hồ tĩnh lặng, nhìn thấy trời xanh, mây trắng. Bạn không đủ kiên nhẫn để ngồi lắng nghe những nỗi khổ niềm đau của người thương của mình. Bạn không còn cơ hội để làm cho tâm mình bình an đã được rồi. Lúc nào nó cũng dậy sóng, lúc nào nó cũng hoảng loạn, lúc nào nó cũng đầy rác rết ở trong đó. Cho nên thì sư Osho mới nói rằng là cái thất bại lớn nhất của bạn chính là sự thành công. Là dĩ nhiên là cũng có những người thành công mà không trở thành kẻ thất bại. Thành công về mặt quyền lực, về công việc, về tiền bạc. Nhưng mà vẫn giữ được chính mình. Nhưng mà rất ít, số đó rất ít. Khá lắm là giữ được một ít đạo đức thôi. Còn lại thì rất là khó để giữ được một cái đời sống cân đối, thanh thản, nhẹ nhàng. Phải là một người có một cái nghị lực lớn lắm và có một cái trí tuệ, có một cái nhận thức chín chắn lắm. Và may mắn là tìm được con đường thoát, một phương pháp luyện tập để nuôi dưỡng tâm hồn, hay là giữ sự cân bằng giữa đời sống tâm hồn và hướng ra bên ngoài để ứng phó đó. Thì may ra là người đó mới giữ được sự thành công mà vẫn giữ được cái phẩm chất đạo đức ở trong lòng. Thành công mà vẫn là một kẻ thành công, chứ không có thất bại. Còn hầu hết, các bạn nghiên cứu kỹ, các bạn đã từng chứng kiến, đã từng tiếp xúc những người được gọi là thành đạt, thì bạn nhìn kỹ vào phẩm chất đời sống của họ xem. Bạn nhìn vào bước chân của họ, nghe giọng nói của họ, cách họ ứng xử với những người nhỏ hơn họ, ứng xử với nhân viên, với người bảo vệ, cách họ ứng xử với những người thân trong gia đình của họ, nhìn vào bối cảnh gia đình của họ, nhìn vợ họ, chồng họ, con họ, nhìn cái sự đầm ấm hay là không đầm ấm của họ, mà bạn biết là họ là kẻ thành công hay là thất bại. Nhiều khi bạn chỉ thành công trên thương trường thôi, và thất bại thảm hại trong đời sống gia đình. Nhưng mà ngược lại, nhiều khi bạn không thành công giữa thương trường, nhưng mà bạn là một người thành công trong gia đình, thành công trong các mối liên hệ tình cảm, ít nhất là thành công với những người thân yêu của mình. Bạn không làm phiền lòng họ, bạn không làm khổ họ, bạn không rút tỉa, vắt kiệt cái năng lượng của họ. Vì sự thành công của bạn mà người thân của bạn ra như thế đó. Cho nên như vậy có đáng được gọi là thành công hay không? Cho nên khi nói thành công thì phải hỏi thành công về cái gì? Mà không chỉ thành công mà còn thành thành công nữa. Thì nếu mà thành công về vật chất mà thành công về tâm hồn thì quý giá vô cùng. Vậy thì bạn đang tìm kiếm cái gì? Nói đúng hơn là bạn đang lo lắng cho cái gì? Bạn hãy gọi tên xem. Bạn lo lắng cho những điều tồi tệ sẽ xảy ra với bạn, hoặc là bạn lo lắng là bạn sẽ không còn được ở trong cái tình trạng, cái vị trí, cái tâm thế như thế này nữa. Rồi bạn lo lắng cho người thương của bạn sẽ xảy ra những khó khăn, những điều bất trắc. Chứ bạn có lo lắng cho cộng đồng, cho xã hội đâu. Bạn lo lắng cho cái gọi là của bạn và chính bạn. Tại vì bạn vẫn rất là tin là những thứ bên ngoài nó có thể làm cho bạn đau khổ. Tại vì bạn tin rằng những thứ bên ngoài làm cho bạn có hạnh phúc, thì điều đó cũng đồng nghĩa là bạn cũng tin rằng những thứ bên ngoài có thể làm cho bạn đau khổ. Nhưng mà bạn hãy xách gói, mang ba lô để mà đi du ngoạn đi, để mà đi khắp đó đây, để mở rộng tầm nhìn ra, để được tiếp xúc, có những con người, có những bộ tộc, có những làng xóm, có những vùng quê, người ta không có đặt cái sự quan trọng quá mức ở những tiện nghi vật chất hay là danh dự hay là quyền lực. Người ta cũng cần một ít tiện nghi thôi, nhưng mà thời gian còn lại là người ta sử dụng của nó, sử dụng thời gian đó để đọc sách, để trò chuyện, để chia sẻ, để làm một cái gì đó tốt đẹp cho nhau. Mà thường đó là những cộng đồng không có kết nối với nền văn minh hiện đại. Tôi đã từng sống qua những cái cộng đồng như vậy, mà đặc biệt là ở Mỹ. Ở Mỹ, một đất nước hùng cường về kinh tế như vậy, mà lại có những cái cộng đồng như vậy. Người ta rất là rảnh, đi rất là chậm. Thậm chí lái xe ra ngoài phố, ngoài thị trấn, mà chạy xe rất là chậm, thậm chí là 30, 40 cây số trên giờ. Xe hơi, và tới ngã tư là tự động dừng lại mà không có bất cứ một đèn xanh đèn đỏ nào. Rồi người này nhường cho người kia đi qua, rồi đi tiếp. Là khi bạn vác ba lô lang thang trên con đường quê thì hết chiếc xe này tới chiếc xe khác, chậm chậm dừng lại hỏi bạn đi đâu, họ sẽ cho bạn đi xe nhờ. Và mình từ chối chiếc này, rồi mình phải từ chối chiếc khác, cứ đứng từ chối liên tục, tại vì mình thích được đi, để mình thưởng thức cảnh đẹp của vùng quê. Nó rất khác với những thành phố lớn như là San Francisco, Los Angeles, New York hay là Washington DC. Ở nơi đó thì đừng có mơ mà được người khác cho đi xe nhờ. Nhất là những người có chiếc xe rất là đẹp, bóng loáng, họ mặc ăn mặc sạch sẽ, thì nhìn cái thân hình dơ giấy của bạn hay là một kẻ vác ba lô đi bụi như vậy thì chẳng ai dám cho đi xe nhờ cả. Tự nhiên cái giàu có nó làm cho người ta phải sợ hãi. Cái sạch sẽ, cái sang trọng làm cho người ta phải khiếp sợ, đánh mất đi cái lòng từ, đánh mất đi cái điều tử tế cần thiết của con người. Và trong cái kinh nghiệm mà đi gọi là hitchhiking, quá gian đi xe nhờ, thì hầu hết những người cho tôi đi xe nhờ đều là những người đi chiếc xe rất là cũ kỹ. Thậm chí là có những anh chàng, anh đậu cho mình đi xe nhờ, mình còn không dám leo lên nữa. Tại vì chiếc xe như là cái đống rác ở trong đó vậy. Và thường là các vị lớn tuổi, một cặp vợ chồng già hay là một ông lão hay là một cậu thanh niên nào đó. Nhưng mà thiếu nữ thì rất là hiếm khi cho mình đi quá dài, tại họ sợ mình là người xấu. Rồi có một lần đó tôi nhớ là có một cái cô đó nhìn cô cũng to lắm, cô đi với con chó và cô đi chiếc xe truck, tức là chiếc xe có cái gì, cái thùng ở phía sau đó, cái remote. Và tôi đứng giữa cái miền tuyết lạnh vậy, và cô đi ngang, cô chạy qua rồi mà cô thấy tôi đứng. Lúc đó trời cũng nhá nhem tối rồi, thấy tội quá, cho nên là cô lùi xe lại. Cho đi xe nhờ, nhưng mà cô bảo tôi ngồi trên cái remote ở sau, cái thùng ở phía sau. Chứ cô không dám cho mình ngồi chung với cổ với con chó. Cô cho con chó ngồi với cổ trển, còn mình thì ngồi ở phía sau. Nhưng mà các bạn biết là tôi rất là thích ngồi ở phía sau. Tại vì ngồi phía sau có cơ hội được ngắm cảnh đẹp xung quanh. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì không thích một chút nào. Tại vì bên ngoài quá lạnh. Bạn đứng một chỗ là lạnh run rồi mà lên xe nó chạy nữa. Cho nên là bạn chỉ ôm cái ba lô và chịu trận thôi. Nhưng mà ít ra mình cũng biết ơn cổ là cổ cho mình đi một đoạn đường để mình có thể tìm được một cái chỗ trú ẩn qua đêm. Nhưng mà chỉ có một cái trường hợp duy nhất là có một anh chàng đó cho tôi đi chiếc xe nhờ, đi nhờ trên một cái chiếc xe cực kỳ sang trọng, bóng loáng và đời mới. Tôi không có thời gian để kể câu chuyện này, nhưng mà sau này tôi mới biết đó là tài tử Ford Walker, cái người đã chết trong một cái tai nạn xe hơi. Thì hiếm khi mình mới có được một cái vinh dự, được một cái người sang trọng giàu có mà cho mình ngồi trên chiếc xe hơi. Còn hầu hết những người mà cho mình đi xe nhờ đều là những người rất là nghèo, sống rất là giản đơn và không có gì phải lo sợ. Khi không có gì phải lo sợ, không sợ mất, không sợ hư hao, thì tự nhiên cái lòng tốt nó bước ra. Nghĩa là bạn có lòng tốt, bạn là người tử tế, bạn là người có tình thương, bạn biết rung động trước nỗi khổ niềm đau của người khác, nhưng mà bạn lỡ có nhiều thứ quá. Bạn phải nắm bắt, phải giữ gìn, phải bảo vệ nó. Bạn có con, bạn có chồng, bạn có vợ, bạn có nhà, có cửa, bạn có địa vị, mà bạn còn có danh dự nữa. Bạn giúp người đó, bạn sợ bị tai tiếng. Giữ khóa tu chung với những người bình thường mà còn sợ bị tai tiếng. Tại vì mình là CEO mà. Cho nên phải giữ khóa tu nào của những của những doanh nhân thành đạt. Khóa tu phải được tổ chức riêng cho CEO thì mình mới đi được. Nó khổ như vậy đó. Mà trời ơi, cái khóa tu của CEO thì chỉ được có nửa ngày thôi. Chứ đâu có CEO nào tu nổi 7 ngày hay là 10 ngày. Khóa tu của CEO đâu có chuyện mà được thưởng thức trăng suốt một tuần lễ như vậy, được ngủ ngoài lều rồi sống trong một cái môi trường thiên nhiên quá đẹp như vậy. Cho nên những cái thứ đó nó cản đường cho những cái giá trị tinh túy nó bước ra hết. Bạn đã từng là người rất là tốt bụng, người rất là tử tế. Nhưng mà vì cái mưu sinh, hai cái chữ mưu sinh đó, nó đã bóp chết cái lòng từ của bạn. Ta trở lại câu nói của Einstein, Albert Einstein. Bạn có hai cách để sống trong cuộc đời này. Một là không có gì là quan trọng, không có gì là màu nhiệm. Hai là cái gì cũng là màu nhiệm. Trong bài pháp thoại trước, chúng ta đã chia sẻ rất nhiều về cái ý là cái gì cũng là màu nhiệm. Everything is a miracle. Và bây giờ chúng ta sẽ chia sẻ về nothing is a miracle. Không có gì là quan trọng. Chúng ta dịch cái chữ miracle là quan trọng trước. Một lát nữa chúng ta sẽ dịch là màu nhiệm sau. Bạn nghĩ xem cuộc đời này cái gì là quan trọng. Để rồi chúng ta sẽ tìm ra cái không quan trọng. Thì mà ngồi bình tĩnh, cho lý trí nó lên ngôi, thì bắt đầu cũng nói được vài câu như là gia đình là quan trọng, sự sống là quan trọng, yêu thương là quan trọng, có sự tử tế với nhau là quan trọng, được chăm sóc những người thương yêu của mình là quan trọng, sống có đạo đức, phục vụ cộng đồng là quan trọng, rất là tuyệt. Nhưng mà đứng lên hành động á, thì bắt đầu là tiền là quan trọng, vị trí là quan trọng, và mình còn có một cái suy nghĩ là mình phải top của một cái gì để mới được, và mình dạy con em mình là lúc nào cũng phải đứng trước, đứng đầu, hạng nhất, điểm A thôi, và mình tin rằng như vậy mới có hạnh phúc. Đại đế Alexander là cái người gần như thống lãnh toàn cầu. Một hôm gặp Diogenes, một gã ăn mày ở một cái bình bát. Đi trong một chuyến đi rất là thông thả, thảnh thơi và an nhàn, ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây, như chẳng có cái thứ gì khiến người ta có thể bận tâm cả. Alexander mới chảy nước vải, thèm được đóng cái vai của Diogenes. Và ông nói với Diogenes là ông là cái người hạnh phúc nhất ở trên đời. Diogenes nói, không, tôi nghĩ con chó nó hạnh phúc hơn tôi. Tại vì dẫu sao tôi vẫn còn cái bình bát, để đêm ngủ giật mình coi có ai lấy cái bình bát của mình không. Tại vì nếu mà lấy đi rồi là bạn không xin thức ăn được. Và có một hôm trong lúc tôi đang lúi húi ở bên bờ sông tìm cách để mà lấy nước lên uống đó, tại vì đang thiếu cái bình bát, bị lấy cắp rồi. Trong lòng nó có cái sự bất an, không thoải mái, thì con chó nhảy đùng xuống dưới nó tắm mà nó uống một cách rất là thoải mái. Và tôi bắt đầu chắp tay xá nó, trời ơi mày tự do quá, tao ngưỡng mộ mày vô cùng. Và từ đó về sau là tôi vứt luôn cái bình bát. Và tôi đã trở thành kẻ tự do đích thực. Thì Alexander mới nói là thôi thì chắc là kiếp sau tôi nguyện là tôi sẽ trở thành Diogenes, một cái ăn mày. Thì Diogenes mới nói là ông nói gì mà ngớ ngẩn vậy đại đấy, ông có thể làm được ngay từ bây giờ mà. Tại sao phải hẹn qua tới kiếp sau, có khó khăn gì đâu, cởi đòn ra, bỏ hết vương quyền, nhảy xuống sông trở thành một con chó là có tự do ngay lập tức. Trở thành Diogenes ngay lập tức. Thì đại đế Alexander lắc đầu nói không thể được. Tôi còn nhiều trách nhiệm, còn nhiều bổn phận, nhiều thứ phải làm, thôi xin hẹn kiếp sau. Có thể các bạn tới bản hoa anh đào thấy đời sống trên này cũng tự do hạnh phúc thiệt, và các bạn cũng có cái hẹn là thôi để kiếp sau không? Hoặc là 50 năm nữa, khi mà chống gậy rồi, không có làm ăn gì được nữa hết, thì sẽ khăn gói lên bản hoa anh đào ở. Và chúng ta cho rằng quyền lực, tiền bạc, địa vị, sự kính trọng nể phục là quan trọng, là cần phải nắm bắt giữ gìn. Nếu không quan trọng thì tại sao mình mất quá nhiều thời gian, quá nhiều năng lực, và thậm chí là mình đánh đổi cả những giá trị đạo đức của mình để mà mình nắm giữ đó. Một ngày 24 giờ đồng hồ ngoài những giờ ngủ ra thì mình có bao nhiêu thời gian để đầu tư cho những cái mà trong lý trí của mình nó biết rằng là quan trọng, như là bản thân mình, chăm sóc thân thể mình, chăm sóc tâm hồn của mình, như là chăm sóc các mối liên hệ tình cảm, như là làm một việc công ích cho xã hội, như là giúp đỡ yêu thương một người nào đó, gần như là không có, hoặc là rất ít, hạn chế vô cùng. Và toàn thời gian của chúng ta là dồn hết cho công việc, làm như là sống là để làm việc vậy. Lúc nào cũng làm việc, và lúc nào trong đầu cũng đầy công việc hết. Nhưng mà sao? Khi bạn đến khám bệnh, bác sĩ nói là bạn đã bị cancer, hoặc là bạn bị stroke, tai biến mạch máu, trở thành một con người thực vật, bị cancer giai đoạn 3, bạn chỉ còn 3 tháng, 6 tháng nữa để sống thôi. Thì nào, bạn sẽ nắm được cái gì? Hay là lúc đó bạn mới trào nước mắt, vừa đau khổ vì mình phải chấm dứt cuộc đời mình quá sớm, mà cũng vừa đau khổ vì đã không còn thời gian đủ để mà bù đắp cho những cái sự thiếu sót trách nhiệm của mình trong các mối liên hệ tình cảm, nhất là những người đang sống bên cạnh mình. Mình chưa có cơ hội để mà lắng nghe, chia sẻ, nâng đỡ hết mực. Mình chưa có kịp tha thứ, bao dung, độ lượng. Mình chưa có kịp sám hối những cái vụng về, những lầm lỡ, những năng lượng tiêu cực mà mình đã gây ra, mà mình phải chết rồi. Và chết là một sự thật, và nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, chứ không phải là đợi đúng bạn 80 tuổi. Bạn đúng 80 tuổi hay là hơn 80 tuổi thì cái đó nó mới tới gõ cửa bạn. Nó đến bất cứ lúc nào. Tôi không có ý hù dọa bạn, nhưng mà tôi chỉ cảnh báo bạn là có một sự thật như vậy, đừng quên. Để rồi bạn ý thức rằng đời người rất là ngắn. Cái cuộc dạo chơi này bạn không có nhiều thời gian. Không phải là bạn có tới 100 năm, đúng 100 năm hay là 200 năm để sống. Bạn chỉ có vài chục năm thôi. Cho nên bây giờ mà bạn vẫn còn nhẫn nhơ, vẫn còn tàn phá sức khỏe, tàn phá lý tưởng, vẫn còn lao theo những cái thứ mà để rồi một ngày nào đó bạn sẽ chán, chỉ vì bạn muốn chứng tỏ, chỉ vì bạn háo thắng thôi đó, thì là dại dột vô cùng. Cho nên Trịnh Công Sơn trong bài Chiếc Lá Thu Phai có câu là cuồng phong cánh mỏi, về thu xếp lại, cuồng phong cánh mỏi. Đã lao ra bên ngoài nhiều quá rồi, tìm kiếm, nắm bắt, rồi cũng chẳng được gì. Tưởng như được, mà kỳ thực là không được. Và Trịnh Công Sơn cũng là một trong những người đã ý thức được là cái mình đánh mất là ở bên trong, chứ không phải là cái bên ngoài. Mặc dù là Trịnh Công Sơn cũng không đủ nghị lực, không đủ ý chí để mà trở về với chính mình suốt luôn. Có lúc anh trở về, rồi có lúc anh lại ra đi. Có lúc cũng sống tĩnh lặng, cũng chăm sóc tâm hồn rất là tốt, rồi có lúc cũng bị cuốn vào những bóng hồng. Mà đâu phải một bóng hồng đâu, hết bóng này rồi tới bóng khác. rồi tự than mình là kẻ dại dột, ta là ai mà sao trần gian thế? Về thu xếp lại. Về thu xếp lại không phải là về nhà sắp xếp nhà cửa lại, sắp xếp phòng ốc lại, mà sắp xếp cuộc sống lại, để thấy việc gì cần làm trước, việc gì cần phải ưu tiên hàng đầu, việc gì cần phải đầu tư nghiêm túc. Còn những gì không cần thiết thì cắt bỏ bớt, buông bỏ bớt. Nói như Einstein là chẳng có gì là quan trọng cả bạn. Tiền bạc nó cũng chỉ có giá trị hữu dụng trong một cái hoàn cảnh nào đó. Khi mà bạn đi giữa sa mạc, tiền không giúp gì được bạn hết. Ở đó bạn cần nước. Khi bạn lạc vào trong rừng, bạn cần một tấm bản đồ hơn là một đống tiền bạc. Cần một người chỉ bạn cái nẻo ra. Khi bạn lạc lõng giữa miền hoang dã, thì bạn cần có những người bạn đồng hành. Bạn cần có một vài thứ bảo vệ bạn như là súng ống hay là kể cả là giày dép, rồi một vài cái thiết bị nào khác. Và khi bạn rơi vào một cái tai nạn hiểm nguy thì hơi thở là một thứ rất là quan trọng để giúp bạn tiếp tục cuộc hành trình sắp tới. Tại vì thở vào mà không thở ra, cái thứ mà bạn đã từng không bao giờ để ý tới, cái thứ mà bạn chưa bao giờ chăm sóc nó, mà nó chính là cái thứ để quyết định bạn có thể đi tiếp nữa hay không trên cái chặng đường này, trong cái cuộc đời này. Như vậy thì sau ra thì cái gì cũng là quan trọng, nhưng mà cũng không có gì là quan trọng. Nó chỉ quan trọng, nó chỉ có giá trị hữu dụng trong một hoàn cảnh nào đó thôi. Einstein nói rằng không có gì là quan trọng để giúp bạn balance trở lại, cân bằng trở lại. Đừng có đắm đuối, đừng có lao theo một cái thứ gì đó mà bạn cho nó là quá quan trọng. Tính ra thì nó cũng quan trọng ngang bằng với cây kim, với ly nước, với hơi thở, với chiếc áo bạn đang mặc là cùng. Mà thậm chí có những lúc nước nó còn quan trọng hơn cả tiền bạc hay là quyền lực. Thậm chí không khí nó còn quan trọng hơn cả cái địa vị mà bạn đang nắm giữ. Bạn có đồng ý không? Vậy tại sao mà bạn lại hờ hững vô tâm với những thứ nó rất là quan trọng, để rồi bạn chạy theo những thứ mà bạn cho là hạnh phúc? Cho nên Einstein nói rằng không có gì là quan trọng, có nghĩa là không có gì để bạn đáng phải bỏ ra quá nhiều thời gian và năng lượng cho nó. Nó chỉ có giá trị hữu dụng nhất thời thôi. Hãy xem nó bằng với tất cả những thứ khác. Đó là tính đồng đẳng mà Einstein muốn nhắc nhở bạn. Nếu tôn trọng thì tôn trọng hết mọi thứ. Còn nếu không cho là quan trọng thì hãy đối xử với mọi thứ đều như vậy hết, thì bạn sẽ không khổ. Tại vì khi bạn không còn quan trọng nó nữa, bạn không quá cần nó nữa, bạn không còn quá nhiều nhu cầu về nó nữa, thì nó không làm khổ bạn được, không có thể đụng chạm tới bạn được. Bây giờ bạn không tin, bạn làm thử đi. Bạn cho rằng là cái người bạn đang yêu đương đang vướng mắc tình cảm, cái người mà là khiến bạn phải đau đầu, phải suy nghĩ rất nhiều, bây giờ bạn dán lên họ một cái nhãn hiệu không quá quan trọng, em không quá quan trọng, hay là anh không quá quan trọng, cái người mà mình cho là quá sức là quan trọng, quá ảnh hưởng tới cuộc đời mình, hay là công việc cũng vậy, mình dán lên sếp chữ sếp không quá quan trọng, công việc không quá quan trọng. Tại vì cùng lắm thì kiếm việc khác. Tại vì cái tài năng của bạn đã ở trong bạn mà. Còn công ty Nhân viên, công việc, sếp chỉ là một điều kiện để nó mời cái tài năng của bạn ra thôi. Nếu bạn không có duyên với cái tập đoàn này thì bạn có duyên với tập đoàn khác. Tôi không có ý là xúi bạn bỏ tập đoàn mà bạn đang ở. Nhưng mà bạn đừng có quá quan trọng, đừng có quá sợ hãi. Từ khi bạn quan trọng nó thì bạn sẽ sợ, sợ mất. Còn bạn không quá quan trọng thì bạn sẽ không sợ mất. Trong tình yêu cũng vậy, đừng có sợ mất ông xã, đừng có sợ mất bà xã. Khi mình quan trọng thì bỗng dưng tên kia sẽ ra mặt, sẽ khinh lờn, sẽ điều khiển mình. Bản chất con người là vậy. Bỗng dưng bạn quan trọng mà cũng không quan trọng. Tức là cũng chăm sóc, cũng quan tâm, cũng yêu thương, nhưng mà không hệ lụy, không ra vẻ cần thiết. Mặc dù trong lòng thì nó có, nhưng mà thể hiện là như là không có. Hoặc là thậm chí là bạn dàn xếp làm sao trong nhận thức của bạn để trong lòng cũng không có luôn. Tức là có duyên thì sẽ hết lòng với nhau, hết duyên thì thôi. Thì tên kia sẽ sợ, tên kia sẽ ý thức để mà cố gắng thay đổi. Và bạn có một cái thời gian để mà rút lui như thế này, để mà ngồi nhìn lại và suy gẫm, thì bạn sẽ thấy thật ra là trên đời này không có gì là quan trọng cả. Đến nỗi khi bạn có một chút trí tuệ rồi, bạn sẽ thấy kể cả cái chuyện sống chết cũng không là quan trọng nữa. Ở trong các tu viện Phật giáo có thường hay treo cái câu là sinh tử sự đại. Tức là cái việc sống chết là cái việc rất là quan trọng. Và phải luôn tâm niệm về nó. Phải giải quyết cho xong đi rồi mới yên tâm. Mà giải quyết cho xong là làm sao? Có nghĩa là bạn phải có một đầu tư về tương lai. Chứ bạn đừng có ngồi đó mân mê cái thế giới này. Bạn phải đi dọn sẵn một cái thế giới khác cho bạn, tìm một cái cõi để đi về. Cái đó gọi là biết lo cho tương lai. Và làm sao để bạn có thể nắm chắc là chết bạn sẽ đi về đâu, thì coi như là bạn đã giải quyết xong. Nhưng mà trong cái con mắt của nhà thiền, mà nhà thiền tức là theo cái sự thực tập tinh túy của truyền thống Phật giáo, thì sinh tử là chuyện nhỏ. Tôi nói như vậy có nghĩa là cái sinh tử sự đại là cái sự biến thể sau này, nó không có trong cái giáo lý thuần túy của Đức Phật. Là tại vì bạn sống như thế nào, hiện tại như thế nào thì tương lai nó sẽ như thế. Cái cây nó nghiêng về hướng nào thì nó sẽ ngã về hướng đó. Bạn không cần phải lo cho nó. Hiện tại bạn gieo nhân gì thì bạn sẽ gặp cái kết quả đó. Bạn cứ sống sâu sắc tốt cho cái hiện tại đi. Đừng có lo gì cho tương lai hết, kể cả cái mà chúng ta gọi là kiếp sau đó. Tôi dùng cái từ cái mà chúng ta gọi là kiếp sau có nghĩa là nó chưa hẳn là như vậy, nó là một câu hỏi bỏ ngỏ, có dịp tôi sẽ nói thêm về cái đó. Cho nên, chính tôi đây, tôi chưa có đạt tới một cái sự giác ngộ nào lớn lao hết, nhưng mà tôi đã không còn sợ chết nữa. Và đã đi qua sự chết đã cả chục lần rồi, trong cái chuyến hành trình tu bụi rồi, cho nên là không còn sợ chết nữa, tại vì nó thấy nó chẳng là gì hết. Nếu có chết chăng thì mỗi ngày, trong từng giây phút, mình để cho những cái ý niệm cũ kỹ, những cái thành kiến, những cố chấp, những nhận thức sai lệch nó chết đi. Để nó khai sinh ra những cái ý tưởng mới, những cái nhìn trong trẻo, thuần khiết. Và khi mà bạn đặt bạn vào cái mức rằng là mình chấp cho mọi thứ nó xảy ra, và kể cả mình mất mát đi mọi thứ, thì mình cũng không ngán. Là tại vì những giá trị tinh anh, những tài năng, nó ở trong bạn. Bạn ở đâu thì bạn sẽ biến nơi đó thành nơi tuyệt vời của bạn. Bạn liên hệ với người nào thì bạn sẽ đem lại hạnh phúc cho người đó. Mà trong truyền thống đạo Phật gọi là chánh báo và y báo. Chánh báo có nghĩa là hạt nhân, có nghĩa là bạn cứ làm cho bạn tốt đi, bạn hay, bạn có giá trị, thì bạn đi tới đâu thì những cái hay, cái đẹp nó sẽ đi theo bạn. Ví dụ như là ở trong truyền thống của pháp môn Tịnh Độ, cái đó tới Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà là một cái người chủ quản ở một cái cõi gọi là Cực Lạc. Thì Đức Phật A Di Đà được biểu tượng cho cái gọi là chánh báo, tức là một người phải có một cái phước báo nào đó, đó thì tự nhiên họ sẽ tạo ra được cái thế giới của họ. Nó cũng đẹp và trang nghiêm như vậy. Và cái thế giới đó gọi là y báo. Vậy thì bạn có giá trị hay không? Bạn có phẩm chất hay không? Đó là quan trọng. Mà khi bạn có giá trị, bạn có phẩm chất, thì bạn đã có cái gọi là chánh báo. Và y báo là cái nó tự động nó sẽ đi theo bạn. Bạn sẽ có thần dân, bạn sẽ có cộng đồng, bạn sẽ có tất cả những người xung quanh bạn cũng đồng tính chất như bạn. Cho nên kể cả cái chuyện mà lập cái bảng Hoa Anh Đào, cũng như là những việc làm trước đây của tôi, là tôi bao giờ cũng nghĩ tới cái mức thấp nhất nó có thể xảy ra. Và khi chuyện ấy xảy ra thì mình sẽ như thế nào? Và tôi đã chấp nhận là mình sẽ có cách để mình sử dụng cái khoảng thời gian mà mình không có phát triển dự án tới cái mức mà mình muốn. Ít nhất là nếu mà dự án không thành công thì tôi lại rút lui tu tiếp, viết sách, hay là biểu hiện ở một cái phương trời nào đó nó phù hợp. Tại vì nó ở trong thôi mà, bây giờ chỉ phát tiết ra thôi. Mặc dù là cái dự án bản Hoa Anh Đào này được thành lập, nó còn dựa trên một số điều kiện ở bên ngoài, về kinh tế, về chính trị, về tôn giáo, về sự quan tâm yêu thương nâng đỡ của mọi người. Nhưng mà cái bên trong vẫn là cái chính. Cái đó là cái quan trọng. Nếu mà các bạn cứ cố gắng đi xây dựng những cái bên ngoài, chuẩn bị những cái bên ngoài, nào là nhà, nào là xe, nào là địa vị quyền lực, mà các bạn lại là cái người không có thể tạo ra được hạnh phúc cho người thương của mình. Các bạn còn có quá nhiều cái năng lượng độc hại ở bên trong. Các bạn lúc nào cũng tham sân si hết, thì làm sao có hạnh phúc được. Các bạn tạo dựng cho một cái công ty, một cái tập đoàn cho nó rõ ràng, để rồi nhân sự thì nhiễu loạn, không được lòng người. Trên dưới không có hòa thuận, không kính trọng, không cùng đi về, không nhìn, cùng nhìn về một hướng, cùng đi về một hướng, thì làm sao mà phát triển được. Cho nên tạo dựng được danh dự hay là sự kính trọng hay là một ít thành quả bên ngoài thì nó không có quá khó. Mà chiến thắng được chính mình, dọn dẹp những rác rến trong lòng để trở thành một người có phẩm chất đích thực thì cực kỳ khó. Mà bạn nên đi từ trong ra ngoài thay vì đi từ ngoài vào trong. Nói như của Nguyễn Du là sao cho trong ấm thì ngoài mới êm. Trong ấm, ngoài êm. Và các bậc tiền nhân của chúng ta cũng vậy, cũng đi theo cách đó. Phải tề gia, rồi mới trị quốc, rồi mới bình thiên hạ. Mà trước khi tề gia là còn tu thân nữa. Thành ra các bạn muốn trở thành giám đốc, tổng giám đốc, CEO gì phải tu trước. Tu 1 năm, 2 năm, 3 năm, làm thầy tu 3 năm trời. Tu thân để làm gì? Để trở thành người cứng cáp, vững vàng. Để trở thành người nhân đức, đôn hậu. Một người có tầm nhìn xa, một người xử lý tình huống bằng lý trí, bằng hiểu biết, chứ không phải là cảm xúc hay là cảm tính. Thì chừng ấy bạn mới đủ bản lĩnh lãnh đạo được. Chứ không phải là đi học có được cái bằng cái bôi về lãnh đạo, hay là có vài người giúp đỡ cho một số điều kiện thuận lợi. Những cái thuận lợi đó là nó đến từ bên ngoài, nó không phải là của bạn. Nó đến rồi nó sẽ đi. Bạn có bản lĩnh không? Bạn có thực lực không? Đó là vấn đề. Và khi mà bạn có bản lĩnh, bạn có thực lực rồi, bạn chấp mọi thứ nó xảy ra. Bạn đều giải quyết được hết. mà thậm chí khi mà những điều kiện tồi tệ nhất nó xảy ra thì đó vẫn là một cơ hội để bạn mài dũa sức chịu đựng của mình, và đó là một chất liệu cần thiết để bạn có thể đương đầu với những cái cơn sóng lớn khi mà bạn bước lên trên con đường lớn. Cho nên khi bạn là người có hiểu biết, bạn không sợ khó khăn, bạn không sợ nguy khó, bạn không sợ thất bại. Thất bại để có được sự thành công vững vàng là đáng để thất bại. Thất bại để trở thành người thành công toàn vẹn. Tôi nói thành công toàn vẹn có nghĩa là thành công từ trong ra ngoài. Thành công từ trong gia đình, từ trong chính con người của mình đến thành công ở bên ngoài. Thì đáng để được thành công. Còn nếu thành công mà để phá sản cái đời sống tâm hồn, để rạn nứt, đổ vỡ các mối liên hệ tình cảm, thì thành công ấy để làm gì? Và nó tồn tại được bao lâu kia chứ? Thành công đó không có nền tảng vững vàng. Và tới một lúc nào đó, ở một độ tuổi nào đó, trải nghiệm trong một cái quãng thời gian dài nào đó, rồi bạn sẽ nghiệm ra rằng thật ra trên đời này chẳng có gì là quan trọng hết. Nếu có một cái thứ quan trọng thì đó chính là cái khả năng sống sâu sắc được trong cái giây phút này. Tại vì mọi thứ nó đều có mặt trong giây phút này hết rồi. Bạn còn có thể cảm nhận, còn có thể tiếp xúc sâu sắc với nó được hay không? Đó là thứ quan trọng. Khi có nó rồi thì những thứ khác tự động sẽ được kéo theo. Đạo đức, tình yêu thương, tinh thần phụng sự xã hội, nó đều bắt đầu từ cái chỗ đó. Nói không quan trọng theo Einstein có nghĩa là bạn đừng có bị cuốn vào nó, đừng đánh mất mình vì nó. Còn sự tỉnh thức thì không bao giờ có sự đánh mất mình ở trong đó, mà ngược lại, chỉ có sự trở về, sự nuôi dưỡng và phát triển chính con người của mình mà thôi. Chúng ta tạm thời dừng ở đây.